ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, ngoại cảnh tầng 5 lực lượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lưu Hy, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Thành tựu cấp tỉnh hiệp hội thành viên, ngoại cảnh tầng 1 cao thủ chân truyền, lại là người ta con gái, một mực bị người truy đuổi nâng. Nguyên bản trong lòng tràn đầy kiêu ngạo, nhưng lại ở dưới con mắt mọi người, ở nơi này chút khánh thành võ giả trước mắt, té được như vậy chật vật. Nàng một cô bé gái, da mặt vốn là mỏng, trong lòng buồn bực, đáng hận hơn chính là đối phương lại vẫn như thế đáng ghét giễu cợt nàng. Ta đánh chết ngươi. Lưu Hy đem phi yến lược ba thân pháp và cái này phản lược thủ đồng thời vận dụng đến trình độ cao nhất, khả năng này là nàng luyện võ tới nay đồng thời thi triển cái này hai môn võ phối hợp được xuất sắc nhất một lần. Bốp một tiếng, đường không bước chân cũng không có nhúc nhích, chẳng qua là hơi né người, một trường đánh về phía bên trái, hắn thậm chí liền tư thánh trường cũng không có đụng tới. Bình thường nhàn nhạt một trường đẩy ra, hơn nữa còn giữ lại một nửa lực đạo. Lưu Hy dùng phản lược thủ nhận hắn một trường, chỉ cảm thấy được cự lực tấn công tới, dưới chân đứng không vững, lảo đảo trong tương lai, ngửa mặt ngã xuống. Khánh thành võ đạo hiệp hội mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, cái cô gái này mà mặc dù chỉ là cái một vị ngoại cảnh tầng 9 cao thủ, có thể vận dụng bên trong cảnh tầng thứ vũ kỹ cao thủ, thắng được tại chỗ khánh thành trẻ tuổi đồng lứa, cho dù là lên đồng lứa võ giả, cũng có một nửa tự nhận không phải là đối thủ, nhưng lại ở chỗ này, giống như là một bé gái, bị cái đó thiếu niên tiện tay đánh, đứng cũng không vững, trong này chênh lệch, rốt cuộc có bao nhiêu sao to lớn. Lưu Hy nằm trên đất, vành mắt mà đều đỏ. Sư tỷ, Dương Kiều không tránh khỏi đứng dậy, giống vậy vận dụng ra phi yến lược ba thân pháp, đánh ra khác một môn bên trong cảnh tầng thứ quyền pháp, đánh về phía đường không sau lưng. Tất cả mọi người tại chỗ còn chưa phản ứng kịp, Dương Kiều đã đến đường không sau lưng. Theo mọi người tiếng kinh hô dậy, Dương Kiều gắng sức ra quyền, mượn thân pháp vọt tới trước thế, giống như là xung phong như nhau, ầm ầm đánh, nhưng gặp đường không không nhanh không chậm, mũi chân một chuyển, thân hình chuyển qua, một trường đẩy ngang, một trường này giống vậy không có vận dụng tư thánh trường, nhưng là đường không, nhưng dùng hết bản thân ngoại cảnh cấp 7100% lực lượng. Quyền trường tương đối, bành một tiếng, Dương Kiều tiểu cánh tay, phút chốc cong lại một khối, sau đó cả người, bay ra 4 đến 5 mét, ngửa mặt nằm vật xuống, tình cảnh yên tĩnh lại, tất cả mọi người không dám tin tưởng, cho đến Dương Kiều tiếng kêu rên dậy, mọi người mới tỉnh ngộ lại, rối rít đổ hít hơi, không thể nào tin nổi, mới vừa rồi không ai bì nổi Dương Kiều. Tiện tay tảo biến khánh thành trẻ tuổi đồng lứa, mơ hồ còn muốn khiêu chiến lên đồng lứa tráng niên võ giả. Nhưng lại như vậy dễ như trở bàn tay, bị cái này thiếu niên đánh bay ra ngoài, người kết quả là ai? Chu Thanh Vân bận bịu là đỡ dậy Dương Kiều, nhìn hắn tiểu cánh tay cong hao tổn, trong lòng chìm xuống, nói, bằng hữu ra tay, không khỏi quá độc ác. Đường không bình tĩnh nói, gãy xương mà thôi, thật tốt nuôi chút thời điểm, chưa chắc không thể khôi phục, nhưng bị thương dẫu sao là bị thương, sau này còn có thể khôi phục hay không đến 100%. Cũng không tốt nói, còn như ra tay, sau lưng hắn đánh lén, ta không đánh chết hắn, đã là hạ thủ lưu tình, tiểu huynh đệ nói đúng, sau lưng đánh lén. Ta thế hệ võ giả, nhất là không hổ thẹn, cấp tỉnh võ đạo hiệp hội thiên tài, đều là như thế đánh ra sao? Ngoại cảnh tầng 1 Dương Cấm Thành, chỉ dạy đệ tử làm sao đánh lén, không có dạy dỗ cái gì là võ đức. đi trước đánh lén, còn kỹ không bằng người, có thể trách được ai? Khánh thành võ đạo hiệp hội người tuổi trẻ, cùng với những cái kia tráng niên võ giả, vậy cũng không nhịn được âm dương quái khí, tiến hành giễu cợt. Chu Thanh Vân sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn biết mới vừa rồi sư đệ ra tay, quả thật không ổn, nhưng chuyện liên quan đến tỉnh lỵ đạt tới lão sư danh tiếng. Nhưng cũng không thể cứ tính như vậy, không nghĩ tới Khánh Thành ra một cao thủ như vậy. Chu Thanh Vân cởi ra áo, lộ ra tráng kiện trên người, nhìn về phía Đường Không, nói, ta đây muốn xem. Khánh Thành chân chính đệ nhất cao thủ, có lợi hại dương nào? Thanh âm hắn mới rơi, dưới chân một chút, nhảy đến Đường Không trước mặt, một quyền đánh phía Đường Không mặt. Ở lần này, hắn vậy không có nương tay, toàn lực ứng phó, tại chỗ võ giả làm nín thở. Như vậy một quyền, toàn bộ Khánh Thành, cũng không có người có thể chính diện đón đỡ. Giữa lúc tất cả mọi người đều lấy là Đường Không sẽ né tránh thời điểm, lại nghe bành một tiếng, Đường Không không tránh không tránh, một trường nghênh đón, ra ngoài tất cả mọi người ý liệu, cũng để cho người rối rít kinh hãi. Một tiếng rên, Chu Thanh Vân lui nửa bước, Đường Không ổn lập tại chỗ. Ngoại cảnh tầng 5, Chu Thanh Vân sắc mặt thay đổi liên tục, nói, Khánh Thành tại sao có thể có ngươi như vậy người tuổi trẻ? Ngoại cảnh tầng 5, cái này 4 chữ, giống như một tiếng sét vang lên ở trong phòng khách. Tất cả mọi người làm xôn xao. Khánh Thành nho nhỏ này địa phương, lại có ngoại cảnh tầng 5 võ giả. Hơn nữa người võ giả này, lại trẻ tuổi như vậy. Sở lão thần sắc như thường. Hắn nhưng nhớ lại lúc ấy vậy bể tan tành đôn đá. Giờ phút này triển lộ lực lượng, hiển nhiên còn không phải là thiếu niên kia thực lực chân chính. Sở Tiệp các người, cứ việc sớm biết Đường Không cái này thiếu niên lợi hại, nhưng chân chính thấy được hắn bản lãnh lộ ra, nhưng cũng vẫn chấn động kinh tới cực điểm. Trần Nguyên thần sắc biến hóa, hắn nhớ lại lần đầu tiên theo Đường Không gặp nhau. Lần đầu tiên theo Đường Không bắt tay, cùng với ngày hôm nay đối với Đường Không tiến bộ phán đoán, mới biết trước kia hết thảy, tất cả đều là sai. Cái này thiếu niên, vẫn luôn ở ẩn giấu thực lực. Cái này thiếu niên, lần trước theo mình bắt tay, làm bộ như toàn lực ứng phó, giả vờ chia đều cảnh sắc mùa thu, là vì chiếu cố mình mặt mũi. Không để cho mình ở trong võ quán mất thể diện. Ở trong một cái chớp mắt này, Trần Nguyên trong lòng cảm kích, tăng đến không thể trả lời. Mà Uông Nguyên Phi lại là tinh thần hoảng hốt, nhìn đánh bại mình Dương Kiều bị Đường Không tiện tay đánh bay ra ngoài. Nhớ tới trước theo Đường Không so với lực vậy một cuộc tụ họp, giờ phút này nghe nữa gặp vậy ngoại cảnh tầng 5 đánh giá, kinh ngạc khó tả. Bừng tỉnh như mộng, mà vậy Lưu đội trưởng, sắc mặt thay đổi liên tục, nhưng cũng cuối cùng không có mở miệng. Ngươi cũng không tệ, Đường Không không có chối, chỉ là như vừa trả lời một câu. Đối phương tuổi còn trẻ, đã là ngoại cảnh cấp 6 đỉnh cấp, khó trách vị kia Lưu đội trưởng đều không phải là địch thủ. Mà mình bên này, bàn về khí huyết, bàn về khí lực, bàn về tu hành độ tiến triển, thật ra thì chỉ có thể coi như là ngoại cảnh cấp 7. Nhưng là tiên thiên thái hư tử khí công quyết quá mức siêu phàm, cơ hồ là tu tiên vậy công pháp, mây tía hóa nhập khí huyết chính giữa. Hắn có thể hiện ra lực lượng, không thua gì ngoại cảnh tầng 5, đặt ở võ đạo bên trong hiệp hội, Đường Không hiện ra lực lượng. Chính là thứ thiệt ngoại cảnh tầng 5. Chẳng qua là hắn lấy tiên thiên thái hư tử khí công quyết độ tiến triển vội tới mình xác định vị trí, trong lòng vẫn đem mình làm ngoại cảnh cấp 7 mà thôi. Dõi mắt toàn tỉnh, 20 tuổi trong vòng ngoại cảnh trung phẩm, vậy lác đác không có mấy. Chu Thanh Vân sắc mặt ngưng trọng, nói, mà ngươi lại còn vượt qua cấp 6, đạt tới ngũ phẩm, đặt ở tỉnh lỵ bên trong, cũng không có mấy, nho nhỏ một cái Khánh Thành, toàn tỉnh nhỏ nhất huyện cấp thị, một cái yếu nhất võ đạo hiệp hội, liền võ đạo hiệp hội chủ tịch cũng mới chẳng qua là ngoại cảnh cấp 6. Nhưng lại ra như vậy một cái ngoại cảnh tầng 5 thiếu niên. Đây quả thực không tưởng tượng nổi. Nhưng là, ta còn không có bài. Chu Thanh Vân nói như vậy trước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/doi-tsi-tsan-y-tsans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.